Chương 880, ta là phụ thân của ngươi. Một, đột nhiên Dương Diệp sinh ra kính ý với nữ nhân này, nữ nhân trước mắt này nói ra những lời như vậy, tuy là ngữ điệu vui đùa nhưng từ trong lời của nàng, dường như nàng không sợ tử vong, chỉ không cam lòng, bằng không cũng không có khả năng nói chuyện với ngữ điệu vui đùa như thế. Đúng, đối với người không sợ chết, Dương Diệp thật sự rất tôn trọng, bởi vì nhiều khi, hắn vô cùng sợ chết. Oanh! Núi rung đất chuyển. Một con gấu đen xuất hiện cách bọn họ không xa. Thật muốn chết sao? Đinh Thực Dực nhìn con gấu to lớn như núi, trong mắt không có vẻ sợ hãi, có, chỉ có một tia lưu luyến. Không có chết vì bệnh, nhưng lại chết trong miệng con gấu, nhân sinh đúng là vô thường, nhưng khá tốt, có người đi cùng, có kiếm hoàng đương đại cùng chết, chính mình xem như được an ủi. Nghĩ vậy, Đinh Thực Dực nhìn sang Dương Diệp, chỉ thấy Dương Diệp đối mỉm cười, nói, gả cho ta, thật có lỗi. Ta cũng không dám cưới ngươi. Nói xong, Dương Diệp vung tay phải lên. Không gian tù lung. Không gian tù lung, lúc này có hai giọng nói vang lên, con gấu cứng ngắc tại chỗ, sau đó có vô số hào quang lóe sáng, khi Tiểu Hồng và Tiểu Hắc liên thủ tấn công, con gấu chậm rãi ngã xuống trong ánh mắt kinh ngạc của Đinh Thược Dược. Oanh! Mặt đất rung động mạnh, con gấu đã chết không thể chết thêm được nữa, ánh mắt Đinh Thược Dược nhìn lên người Tiểu Hồng và Tiểu Hắc. Ánh mắt Đinh Thực Dực lại nhìn lên người Dương Diệp, sau đó nói, không nghĩ tới bên người Dương công tử lại có hai tiền bối tôn giả cảnh âm thầm bảo hộ, lúc trước Thực Dực đã chế giễu công tử rồi. Nữ tử thật thông minh, Dương Diệp biết rõ, nữ nhân này tuyệt đối đã nhìn ra hai người Tiểu Hồng không phải huyền giả, nhưng nàng rất thông minh, cũng không có vạch trần. Dương Diệp rất may mắn nữ nhân này không có đầu nhập vào La Tuấn, bằng không với trí tuệ của nữ tử này, chỉ sợ tương lai của hắn rất thê thảm. Dương Diệp nói, Đinh cô nương không cần như thế, ta đã bộc lộ bí mật của mình trước mặt Đinh cô nương, như vậy đại biểu ta tín nhiệm Đinh cô nương. Chúng ta muốn hợp tác, cơ bản nhất, phải mọi người cần tín nhiệm đối phương, bằng không còn nói gì nữa. Ngươi nói đúng không? Còn không phải ta sợ ngươi giết người diệt khẩu sao? Đinh Thược Dực nói khẽ, Dương Diệp tức giận, hắn là loại người này sao? Khoan hãy nói việc khác, hắn lúc trước đúng là có suy nghĩ này trong đầu. Chúng ta quay về Đinh gia đi, Đinh Thực Dực nói, phụ thân ta hôn mê, hôm nay Đinh Tượng lại chết, Đinh gia không có người cầm lái, nếu như Thiên Ma Tông xâm phạm, Đinh gia rất có thể xuất hiện nội loạn, ta phải chạy trở về chủ trì đại cục Đinh gia. Mà Dương công tử muốn đi tới Trung Vực cũng cần chuẩn bị một phen, bằng không thì, rất có thể sẽ làm công tử lãng phí vô số thời gian, Dương Diệp gật đầu, nói, như vậy chúng ta đi thôi. Hiện tại hắn đã khôi phục một ít thực lực. Tuy không thể động thủ, nhưng đi đường lại không thành vấn đề. Ngươi cổng ta. Đinh Thược Dực nhìn Dương Diệp, nói, Dương Diệp sững sờ, hắn cho rằng mình nghe lầm, hỏi, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói ngươi cổng ta, chương 881, ta là phụ thân của ngươi. Hai, Đinh Thược Dực nói, ta lúc trước công người, hiện tại đổi cho ngươi. Ngươi nói thẳng người đi không được là đủ rồi, Dương Diệp nói, tuy nữ nhân này là linh giả cảnh. Nhưng mà thân thể yếu hơn người thường rất nhiều, lúc trước nữ nhân này cũng hắn đi một thời gian, nghĩ đến đối phương đã kiệt sức, Dương Diệp cảm thấy tò mò, nữ nhân này đến bị bệnh gì, tại sao thân thể lại yếu như thế? Mặc dù hiếu kỳ nhưng đây không phải vấn đề của hắn, bởi vì hắn không phải thần y, Dương Diệp đi đến trước mặt Đinh Thực Dược, sau đó xoay người, thân thể nửa ngồi. Đinh Thực Dược cũng không nhăn nhó, nàng đứng dậy bò lên lưng Dương Diệp, ngửi hương thơm của nữ tử trên lưng. Cảm thụ được thân thể mềm mại của nữ tử, ngay từ đầu, trong nội tâm Dương Diệp khó tránh khỏi có chút khác thường, nhưng mà hắn nhanh chóng áp chế cảm xúc khác thường này. Nữ nhân trên lưng đáng tôn trọng. Hơn nữa hắn cũng không muốn bởi vì một ít việc mà ảnh hưởng tới hai bên hợp tác, cũng không phải hắn không muốn dẫn ba người Tiểu Hồng cùng đi, Dương Diệp không muốn xảy ra sai lầm, hiện tại bọn họ đã ra khỏi Tịch Tĩnh lĩnh, nếu như bị người khác phát hiện ba người Tiểu Hồng, khi đó nhất định sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái. Có thể thể luyện cường giả tôn giả cảnh thành khôi lỗi, đây là át chủ bài của hắn, hắn không muốn người khác biết rõ. Hơn nữa, trong nội tâm Dương Diệp cũng quyết định, về sau không đến mức vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không thả ba người Tiểu Hồng ra ngoài. Bởi vì nếu như chuyện gì đều dựa vào ba người Tiểu Hồng, như vậy hắn vĩnh viễn sẽ không tăng lên. Chính mình mạnh mới là mạnh thật sự, đạo lý kia, Dương Diệp cũng hiểu. Dưới ánh trăng, Dương Diệp lưng cổng nữ tử, ngay từ đầu. Dương Diệp bước chân rất chậm, nhưng mà rất nhanh, tốc độ Dương Diệp càng lúc càng nhanh, Ước chừng nửa canh giờ, Dương Diệp đã ngự kiếm bay đi. Lúc trước ngươi nói không dám cưới ta, là vì ta quá thông minh sao? Trên lưng Dương Diệp, Đinh Thược Dược nói. Dương Diệp khẽ giật mình, không biết tại sao nữ nhân này hỏi như vậy. Hắn lập tức cười nói, ngươi là nữ nhân thông minh nhất mà ta từng thấy, thông minh đến mức làm ta sợ hãi. Nói thực ra, nếu như ngươi là địch nhân của ta, cho dù như thế nào, ta cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp diệt trừ ngươi. Nhưng khá tốt, chúng ta bây giờ xem như đồng bọn. Hiện tại, nên đau đầu chính là La Tuấn, trả lời câu hỏi của ta. Đinh Thược Dược nói. Ngươi sẽ không thật muốn gả cho ta đấy chứ? Dương Diệp ra vẻ kinh ngạc nói, ta đã có thê tử, hắn mới không trả lời vấn đề của nữ nhân này và hắn đều là người ích kỷ, nếu như nói bởi vì nàng thông minh mà không cưới nàng, ai biết nàng có tức giận hay không, hắn cũng không muốn đắc tội nữ nhân này, cũng không phải sợ đối phương, hắn không muốn bị nàng ghi nhớ. Đinh Thược Dược nhìn Dương Diệp, sau đó nói, đi xuống đi, đi thêm 10 dặm nữa là ra khỏi Loạn Ma Hải, hiện tại ngự kiểm đi qua, quá rêu rao. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, hắn ngự kiếm đáp xuống mặt đất. Hai người đi một hồi, đột nhiên, một đội nhân mã phía trước đã bay nhanh tới đây, cổ tay Dương Diệp khẽ động, Long Cốt kiếm xuất hiện trong tay. Là người Đinh gia ta. Đinh Thược Dược nói khẽ, đội nhân mã này đã dừng lại trước mặt Dương Diệp mấy trượng, cầm đầu là một lão giả và một gã thanh niên còn cùng một thiếu nữ. Thanh niên vui vẻ khi nhìn thấy Đinh Thược Dược, nhưng khi nhìn thấy Đinh Thược Dược nằm trên lưng Dương Diệp thì nụ cười cứng lại, sắc mặt hắn biến thành giận dữ. Ngươi là ai, lại dám cõng biểu muội của ta, biểu muội của ta là người mà ngươi có thể cõng hay sao? Còn không mau thả nàng xuống. Thanh niên nhìn Dương Diệp, hắn tức giận nói, Dương Diệp đang chuẩn bị buông Đinh Thược Dược xuống thì giật mình, đây là hành vi ngu xuẩn cỡ nào. Dương Diệp cải biến chủ ý, không có buông Đinh Thược Dược xuống, hắn ngược lại xốc hai chân Đinh Thược Dược lên, cố định nàng trên lưng mình, sau đó nói, ta là phụ thân của ngươi. Chương 882, thành thù, một, phụ thân của mình. Thanh niên sững sờ, sau khi khôi phục tinh thần, thanh niên kia giận tím mặt, một thanh trường kiếm xuất hiện trước mặt hắn, trường kiếm trực chỉ Dương Diệp, điềm nhiên nói, tiểu tử, không cần biết ngươi là ai, bởi vì câu nói vừa rồi của ngươi, ngươi, còn thân nhân của ngươi nữa, tóm lại, tất cả người có liên hệ với ngươi đều phải chết, đây là cái giá lớn khi ngươi sỉ nhục Tần Hạo ta. Dương Diệp nhìn cũng không nhìn nam tử kia, hắn thả Đinh Thược Dược xuống, sau đó nói, ta giết hắn, không có việc gì chứ. Kỳ thật, hắn không phải một người thị sát khát máu, nhưng mà nhiều khi, hắn không giết cũng phải giết, lúc trước nam tử này nhìn thấy hắn cõng Đinh Thược Dược, trong mắt nam tử kia đã có sát ý, Dương Diệp không ngốc, đương nhiên hắn biết rõ nam nhân này vì cái gì có sát ý với mình, đơn giản là bởi vì Đinh Thược Dược mà thôi, hắn và Đinh Thược Dược không có gì, nhưng mà hắn không muốn giải thích, bởi vì việc này chỉ tự rước lấy nhục, hơn nữa, tại sao hắn phải giải thích? Người trước mặt tính là cái gì? Dựa vào cái gì muốn hắn giải thích? Còn nữa, giải thích cũng vô dụng, thế giới này dựa vào nắm đấm nói chuyện. Nếu đối phương đã muốn giết hắn, vậy hắn đương nhiên sẽ không khách khí với đối phương, sở dĩ không có trực tiếp ra tay giết đối phương, đơn giản vì xem mặt mũi của Đinh Thược Dược mà thôi. Nghe được Dương lời nói, Đinh Thược Dược đang chuẩn bị nói chuyện, Tần Hạo giận quá hóa cười, giành nói, giết ta. Ha ha, đúng là buồn cười, tại Loạn Ma Hải này còn có người muốn giết ta. Hảo hảo, đến, ta đứng ở chỗ này, hôm nay nếu ngươi không giết ta, ngươi chính là cháu trai của ta. Dương Diệp nhún vai đi với Đinh Thược Dược, hắn lại thấp giọng thở dài, sau đó đi đến trước mặt Tần Hạo, đưa tay lên tát Tần Hạo một cái, má của Tần Hạo đỏ bừng. Tần Hạo ngây si ngốc tại chỗ, dù hắn nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới biểu muội ôn nhu hữu lễ trước mặt lại đánh hắn trước mặt người ngoài, trong lúc nhất thời, đầu óc hắn quay cuồng. Xin lỗi Dương công tử. Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Ngươi đánh ta. Sắc mặt Tần Hạo biến thành dữ tợn, hắn gào lên như bệnh tâm thần. Ngươi lại vì một nam nhân đánh ta, Đinh Thược Dược, ta và ngươi có hôn ước đấy, ngươi vậy mà vì một nam nhân khác mà đánh ta, ngươi. Ba. Đinh Thược Dược lại tát vào mặt Tần Hạo, giọng nói của Tần Hạo im bặt. Lúc này, nữ tử đi tới bên cạnh Tần Hạo. Nhìn thấy đôi má Tần Hạo đỏ bừng, nữ tử kia tức giận nói với Đinh Thược Dược. Biểu tỷ, uổng ca ta chung tình với ngươi, ngươi vậy mà vì một nam nhân đánh hắn, còn bảo hắn xin lỗi, ngươi đã làm ta thất vọng. Lão giả bên cạnh cau mày, nói, Thược Dược, ngươi làm như vậy có phải có chút, với tư cách đại bá của Đinh Thược Dược, hắn nhìn Đinh Thược Dược lớn lên, hắn rất hiểu Đinh Thược Dược, biết rõ nàng sẽ không vô cớ làm như vậy, nhưng mà Đinh Thực Dực làm việc này trước mặt nhiều người như thế, hoàn toàn không ưu chút tình cảm nào, như vậy là quá phận. Đinh Thực Dực lắc đầu, nói, xem mặt mũi của mợ, ngươi quỳ xuống xin lỗi, ta nguyện ý trả giá lớn bảo vệ tính mạng của ngươi. Nàng điều tra qua Dương Diệp, cho nên nàng rất hiểu tính tình của Dương Diệp, dựa theo lời của nàng nói, đây là một người có thù tất báo, thủ đoạn tàn nhẫn, làm việc tùy tâm mà lại điên cuồng. Tần Hạo có sát ý với Dương Diệp cũng có sát ý với Tần Hạo, người sau lại có thể dễ dàng giết người trước. Trong lòng nàng có chút hối hận trước kia không giải thích trước, tuy nàng cũng biết, giải thích cũng vô dụng. Nam nhân, lúc đối đãi về việc của nữ nhân luôn ích kỷ. Nàng không thể nhìn Tần Hạo chết, không phải nàng có cảm tình gì với Tần Hạo, chỉ bởi vì nàng được mẫu thân Tần Hạo trông nom từ nhỏ đến lớn. Nàng thật sự không muốn nhìn mợ thương tâm, đây là nguyên nhân chủ yếu nàng lập hôn ước với Tần Hạo. Nghe thấy Đinh Thực Dực nói vậy, lão giả cùng nữ tử nao nao, sau đó ánh mắt nhìn lên người Dương Diệp, hai người bọn họ không ngu, Đinh Thực Dực nói ra lời này, như vậy khẳng định bởi vì nam tử kiếm tu trước mặt. Người trước mặt có lai lịch gì? Vậy mà có thể làm Đinh Thực Dực coi trọng cùng kiên kỵ như vậy, Đinh Thực Dực, người ít tìm cớ. Tần Hạo dữ tợn nhìn Đinh Thực Dực, nói, hắn là thế tử của siêu cấp thế gia thì thế nào? Chẳng lẽ Đinh gia cùng ta Tần gia tiên thủ lại sợ hay sao? Ngươi sở dĩ làm như vậy, là vì ngươi vừa ý tên mặt trăng nhỏ này đúng không? Ha ha, ta sớm biết rõ ngươi chướng mắt ta biết rõ người vì mẫu thân của ta mới đáp ứng hôn sự này. Hôm nay người dẫn hắn trở lại, chính là muốn hủy hôn ước đúng không? Trong mắt Đinh Thực Dực hiện ra một tia thất vọng, quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, Dương công tử, giết hắn, không có chút chỗ tốt nào cả, ngược lại sẽ mang tới phiền toái không cần thiết cho ngươi, ngươi. Chương 883, Thành Thù, 2, Đinh Thực Dực người im miệng. Đúng lúc này đột nhiên, Tần Hạo phẫn nộ quát, ngươi không nên không biết xấu hổ, Tần Hạo ta muốn xem, hắn giết ta thế nào. Nói đến đây, Tần Hạo quay người nhìn về phía Dương Diệp, hắn cười dữ tợn, nói, ngươi không phải muốn giết ta sao, đến đây, ta đứng ở chỗ này, ngươi tới giết ta đi, nếu hôm nay không giết ta, hoặc là giết không chết ta, mẫu thân của ngươi sẽ bị ta. Oanh, trong người Dương Diệp bộc phát tia sáng đỏ trực tiếp bao phủ Tần Hạo, người sau im lặng, hai chân mềm nhũn, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, cổ tay Dương Diệp khẽ động, một đạo kiếm quang chém thẳng về phía Tần Hạo. Đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Tần Hạo, lão giả chưởng vào kiếm quang, oanh một tiếng, kiếm quang biến mất, lòng bàn tay của lão giả xuất hiện vết máu thật dài, sắc mặt lão giả lại thay đổi, hắn đường đường cường giả tôn giả cảnh tam phẩm, lại bị một gã huyền giả linh giả cảnh đánh hắn bị thương. Kiếm ý bát trọng, các hạ là ai? Lão giả trầm giọng nói, lão giả hiện tại hiểu vì sao Đinh Thực Dực lại làm và nói như vậy, người trước mắt có thân phận không đơn giản. Ít nhất tuyệt đối sẽ không kém gì Đinh gia, còn trẻ như vậy đã lĩnh ngộ kiếm ý bát trọng, thế lực sau lưng sẽ yếu sao? Dương Diệp lại động thủ, thuấn không kiếm xuất hiện trong tay, thấy thế, sắc mặt Đinh Thực Dực biến hóa, thân hình lóe lên, nàng ngăn cản trước mặt Dương Diệp, nàng vừa muốn nói chuyện, mũi kiếm của Dương Diệp đã đặt lên yết hầu của nàng, nói, ngươi ngăn ta, có tin ta cũng giết ngươi hay không? Mẫu thân vĩnh viễn là vẫy ngược của hắn, ai sợ ai chết, Đinh Thực Dực khẽ giật mình. Lúc này nàng cảm giác được hàn ý lạnh thấu xương bao phủ thân thể, nhìn đôi mắt của nam tử trước mặt, nàng biết rõ, hắn không phải đang nói đùa, quả nhiên như nghe đồn, tính cách tàn nhẫn vô tình, nhưng nàng không thể nhìn Tần Hạo chết ở chỗ này, tuy nàng cũng muốn giết Tần Hạo ngu ngốc, nhưng hắn không thể chết được, bởi vì hắn chết, mợ nhất định sẽ thương tâm. Bàn tay của Đinh Thực Dực khẽ nhúc nhích, một tấm phù lục hiện ra, ngay sau đó ánh sáng màu lam bao phủ Tần Hạo, thân thể đối phương nhanh chóng nhạt đi. Đó là truyền tống phù ngay lập tức, ha ha, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi tới giết ta đi. Giết không chết ta đi. Cẩu tạp chủng, không phải ngươi rất quan tâm tới mẫu thân của mình sao? Ngươi yên tâm, lão tử một ngày nào đó sẽ chơi chết nàng trước mặt ngươi, ha ha. Lúc tia sáng màu lam biến mất, giọng nói điên cuồng của Tần Hạo lại vang lên, nghe vậy, Đinh Thực Dực nắm chặt hai đấm, trong mắt tràn đầy giận dữ, Tần Hạo thật sự ngu xuẩn. Nàng lúc này hận không thể tát Tần Hạo 10 cái, nếu như không phải hắn là con của mợ, nàng sẽ đích thân giết loại ngu xuẩn này. Gương mặt của Dương Diệp rất bình tĩnh, ánh mắt cũng rất bình tĩnh, giống như hắn không nghe thấy Tần Hạo nói gì, nhưng mà Đinh Thực Dực cảm thấy không ổn, nhưng khá tốt, Dương Diệp không có động thủ, nghĩ đến hắn niệm tình. Nhưng mà sau một khắc, nàng đã cảm thấy sát ý lạnh buốt bao phủ tấy mình, Dương Diệp không nói nhảm, tay hắn dùng sức, thuần không kiếm tả đâm vào mi tâm của Đinh Thực Dược, nàng trợn mắt nhìn. Hắn thực động thủ, lúc thuần không kiếm cách mi tâm Đinh Thực Dược chưa đủ nửa tấc, một đạo hào quang màu xanh bao phủ cơ thể Đinh Thực Dược, thuần không kiếm của Dương Diệp hơi dừng lại, sau đó tia sáng đỏ bay ra khỏi cơ thể Dương Diệp, tia sáng màu xanh của Đinh Thực Dược biến mất, nó đã bị kiếm ý bát trọng áp chế xuống. Thân thể của nàng nằm co quắp trên mặt đất, Dương Diệp không do dự, cổ tay hơi động, thuần không kiếm tại đâm thẳng vào mi tâm của Đinh Thực Dược. Không gian tù lung, đúng lúc này, lão giả bên cạnh khôi phục tinh thần, hắn nhìn thấy Dương Diệp muốn giết Đinh Thực Dược, lão giả kinh hãi gần chết, hắn lập tức thi triển thần thông không gian, thuấn không kiếm của Dương Diệp ngừng lại lần nữa, trong mắt Dương Diệp hiện ra một tia hung ác, tay phải xoắn một cái, kiếm ý bành trướng, oanh, không gian tù lung của lão giả lập tức nghiền nát. Lão giả kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, tay phải hóa chưởng tấn công Dương Diệp, đôi mắt của Dương Diệp nhắm lại, hắn cầm thuấn không kiếm chém ngang lão giả, đồng thời chân phải nâng lên đá mạnh vào bụng của Đinh Thực Dược một cước. Bành! Đinh Thực Dược cong người bay ra xa hơn 10 trượng mới ngừng lại, Đinh Thực Dược lại phun ra một ngụm máu tươi. Keng! Thuần không kiếm của Dương Diệp va chạm với lão giả, xùy một tiếng, thuấn không kiếm xuyên qua lòng bàn tay của lão giả. Nửa cánh tay lão giả mang theo máu tươi bay lên cao, đạo khí, kiếm ý bát trọng, rốt cuộc ngươi là ai? Lão giả kinh hãi nói, lần này, lão giả đã khiếp sợ thật sự, tuổi còn nhỏ, không chỉ có được đạo khí, còn lĩnh ngộ kiếm ý bát trọng, người này tuyệt không phải người bình thường. Tần Hạo thật sự ngu xuẩn, vậy mà kéo địch nhân mạnh như vậy cho Đinh gia cùng Tân gia. Dương Diệp không nói nhảm, huyền khí trong cơ thể tiến vào thuấn không kiếm lập tức phát ra tiếng kiếm minh. Tay trái của Dương Diệp cầm chặt thuần không kiếm, sau một khắc, Dương Diệp lại bổ mạnh vào lão giả. Lão giả khó hiểu, ngay sau đó toàn thân hắn lạnh buốt, tóc gáy của hắn dựng đứng. Chương 884, mỗi người đi một ngã, một, thân thể lão giả lóe lên rồi biến mất tại chỗ, nhưng vẫn hơi trễ. Một cánh tay của hắn đã lưu lại nơi này, bên ngoài hơn 10 trưởng trong mắt, lão giả không chỉ có kiên kỵ, chỉ còn có hoảng sợ. Thiếu niên trước mắt là yêu nghiệt do thế lực phương nào bồi dưỡng, chính mình là tôn giả cảnh tam phẩm đấy, hắn suýt nữa bị đối phương chém giết tại chỗ, thấy không thể chém giết lão giả, trong mắt Dương Diệp hiện ra một tia thất vọng cùng không cam lòng, thương thế của hắn chưa khỏi hẳn, vừa rồi cưỡng ép vận dụng thuần không kiếm, thiếu chút nữa đã làm huyền khí vừa khôi phục hao sạch sẽ. Hiện tại, hắn tuyệt đối không thể vận dụng thuần không kiếm, bằng không đừng nói giết người, hắn có thể bình yên rời đi hay không cũng là vấn đề. Dương Diệp quay đầu liếc mắt nhìn thiếu nữ đang ngây người, thấy Dương Diệp nhìn sang, nữ tử run rẩy, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Dương công tử còn chưa hết tức giận sao? Khục, đúng lúc này, Đinh Thực Dược ôm bụng đứng dậy, hắn chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Sắc mặt Đinh Thực Dược lúc này rất tái nhợt, khóe miệng còn chảy máu tươi, nàng cực kỳ thống khổ, vì loại người này mà đáp cả tính mạng của mình, đáng giá sao? Dương Diệp nói. Đinh Thực Dược lắc đầu, nói, mẫu thân hắn trông nom ta từ nhỏ đến lớn, mẫu thân hắn đối đãi ta như con gái ruột, ta làm sao có thể nhìn con nàng chết tại đây, còn nữa, nếu Dương công tử giết hắn, tất nhiên sẽ bị Tần gia đuổi giết, thậm chí Đinh gia ta cũng sẽ tham dự vào trong đó. Ta biết rõ Dương công tử không sợ, nhưng mà Dương đông tử có thể nghĩ tới, nếu quả thật đến tình trạng đó, chúng ta còn có thể nói chuyện hợp tác hay sao? Hơn nữa, Dương công tử cũng đẩy Đinh gia và Tần gia về hướng La Tuấn, phải biết rằng, nếu như chúng ta và Dương công tử trở thành tử địch, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào La Tuấn mà thôi. Dương Diệp trầm mặt một hồi, sau đó ật gật đầu, nói, như vậy các ngươi dựa vào La Tuấn đi. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, người ở bên ngoài cho rằng Dương Diệp chính là một mãn phu, một tên điên không rõ đầu đuôi, bởi vì hắn không hiểu thỏa hiệp, không hiểu biến báo, giống như lúc trước, nếu như hắn không ra tay với Tần Hạo. Chỉ cần nhịn một chút, như vậy hắn có thể đủ đạt được minh hữu như Đinh gia, cũng không cần trở mặt với Đinh gia. Đổi lại bất cứ người nào, 99% đều sẽ lựa chọn nhỏ không nhịn sẽ bị loạn đại mưu. Nhưng mà Dương Diệp không có, hắn lựa chọn tru sát Tần Hạo, bởi vì hắn là Dương Diệp, đối với Dương Diệp mà nói, tâm mình nghĩ thế nào thì làm như thế đó, mà hắn lúc ấy chỉ nghĩ giết đối phương. Tại sao phải vì người khác mà ủy khuất chính mình? Về phần Đinh gia và Tần gia gì đó đầu nhập vào La Tuấn, với hắn mà nói, thực không phải chuyện trọng yếu. Hắn đối với cái gọi là minh hữu đều ông thái độ có thì có, không có cũng không sao cả, bởi vì hắn chỉ tin chính mình, chỉ có thực lực của chính mình mạnh mới là vương đạo. Bằng không thì, cho dù minh hữu nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ngươi không thấy Tiêu Dao Tử năm đó một người giết đến tận hoàng cung đỉnh Hán đế quốc. Khi đó Tiêu Dao Tử có minh hữu sao? Không có. Đinh Thược Dược im lặng, nàng biết rõ, Dương Diệp chắc chắn sẽ đi giết Tần Hạo. Mình có thể ngăn cản sao? Có lẽ có thể, nhưng nếu mình lại ngăn cản, dùng tính cách của hắn, tất nhiên sẽ buông tha cho Đinh Gia hay sao? Chẳng lẽ mình và Đinh Gia thật sự đầu nhập vào La Tuấn sao? Chương 855, mỗi người đi một ngã, hay, mà La Tuấn kia có thể trấn áp kiếm hoàng sao? Nếu như trấn ép không được, khi đó Đinh Gia sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đinh Gia không nên tùy tùng nhân hoàng, nếu không ngày khác sẽ tạo ngộ đại họa ngập trời. Trong đầu Đinh Thược Dược vẫn còn vang lên câu nói của Hiểu Thiên Cơ. Đối với lời của Hiểu Thiên Cơ, nàng vẫn tin, bởi vì một câu của Hiểu Thiên Cơ lúc trước, toàn bộ Đinh Gia mới tránh thoát một lần tại họa ngập đầu. Mà lão tổ của mình có giao tình sâu nặng với Hiểu Thiên Cơ, đối phương không thể nào lừa gạt Đinh Gia, kể từ đó, nàng thật khó xử. Không thể đầu nhập vào La Tuấn, hơn nữa bây giờ lại bất hòa với Dương Diệp. Biểu tỷ, hắn là ai? Thiếu nữ đi đến bên cạnh Đinh Thược Dược, nàng đỡ lấy Đinh Thược Dược, sau đó nói khẽ. Trong mắt Đinh Thược Dược hiện ra một tia phức tạp, sau đó nói, hắn chính là Kiếm Hoàng, hắn tại Nam Vực còn có một danh xưng, gọi là Kiếm Ma, ta cảm thấy danh xưng này rất phù hợp với hắn. Sau khi tách ra khỏi đám người Đinh Thược Dược, chuyện thứ nhất Dương Diệp cần làm chính là tìm tư liệu của Loạn Ma Hải Vực. Hắn cũng không muốn không biết gì về nơi này, Loạn Ma Hải có rất nhiều hòn đảo, hiện tại chưa thể thống kê tất cả. Có hơn 100 vạn hòn đảo trong Loạn Ma Hải. Khu vực Loạn Ma Hải không có huyền thú, có chỉ có hải thú. Những hải thú kia phi thường cường đại, chúng sẽ không yếu hơn yêu thú tại yêu vực. Đặc biệt có một ít cự thú biển sâu, cho dù là cường giả hoãn giả cảnh cũng phải kiên kỵ. Loạn Ma Hải có mấy thế lực lớn, đúng như lời Đinh Thược Dược đã nói, 4 tông môn Thiên Ma Tông và Đinh Gia, còn có Tần Gia cùng Diệp Gia mạnh nhất. Trong mấy thế lực này lại dùng Đinh Gia mạnh nhất. Tuy Đinh Gia tương đối ít nổi danh, làm chuyện gì cũng không làm tuyệt, sẽ lưu cho người khác một đường, bởi vậy, Đinh Gia có thanh danh không tệ trong Loạn Ma Hải. Về phần gia tộc Tần Hạo chính là Tần Gia vốn là thế lực tam lưu, chỉ bởi vì Đinh Gia nên mới có thể trở thành thế lực nhất lưu tại Loạn Ma Hải. Cho tới nay, bởi vì Tần Gia không có xuất hiện thiên tài gì, thế cho nên Tần Gia hiện tại càng ngày càng xuống dốc, nếu như không phải có Đinh Gia chèo chống. Chỉ sợ Tần Gia đã sớm bị xóa tên tại Loạn Ma Hải. Sau khi đọc tư liệu về Loạn Ma Hải, Dương Diệp tìm một hòn đảo hoang phế vắng vẻ không người, sau đó lấy ra mấy khối năng lượng thạch siêu phẩm bắt đầu hấp thu. Hiện tại với hắn mà nói, việc cấp bách là phải khôi phục thực lực. Về phần Tần Hạo, hắn còn sợ đối phương chạy sao? Sau khi năng lượng trong năng lượng thạch siêu phẩm rót vào người Dương Diệp, sắc mặt Dương Diệp bắt đầu hồng nhuận phơn phớt. Trong cơ thể, năng lượng hóa thành huyền khí màu tím chảy vào tiểu tuyền qua của Dương Diệp, mà tiểu tuyền qua lại dung nhập huyền khí mù tím vào tứ chi bách hài của Dương Diệp, chữa trị nội thương trong người của hắn. Thời gian không ngừng trôi qua, sau khi tiêu hao 3 viên năng lượng thạch siêu phẩm, thương thế trong cơ thể Dương Diệp cơ bản đã khỏi hẳn, huyền khí trong tiểu tuyền qua cũng tràn đầy, làm cho Dương Diệp bất đắc dĩ là, hắn cảm giác mình sắp đột phá. Nếu như cho hắn thời gian mấy ngày, hắn có lòng tin có thể đột phá đến linh giả cảnh tam phẩm, nhưng mà, hắn không có nhiều thời gian để tiêu hao như vậy. Thở ra một hơi, Dương Diệp đứng dậy, sau đó thân hình khẽ động, hắn bay thẳng về phương xa. Phương hướng kia, đó là hướng của Tần Gia, tuy hắn không muốn lãng phí thời gian tại Loạn Ma Hải, nhưng mà không giết Tần Hạo, hắn thật sự không thoải mái. Chương 886, Tần Gia, 1, Đinh Thược Dược trở lại Đinh Gia, bởi vì Đinh Tượng đã chết. Nàng nhanh chóng nắm giữ cả Đinh Gia. Sau khi nắm giữ Đinh Gia, chuyện thứ nhất Đinh Thược Dược làm chính là dùng thủ đoạn lôi đình thanh trừ thế lực còn sót lại của Đinh Tượng. Sau khi thanh trừ thế lực còn sót lại của Đinh Tượng, Đinh Thược Dược trở thành người cầm lái Đinh Gia chính thức. Sau khi triệt để nắm giữ Đinh Gia, Đinh Thược Dược bắt đầu ra tay với các tông môn như Thiên Ma Tông. Không đến thời gian nửa ngày, hơn vạn hòn đảo của các đại tông môn như Thiên Ma Tông đều bị quét sạch. Đương nhiên, nguyên nhân do thực lực của Đinh Gia rất cường đại. Nhưng còn có một nguyên nhân, đó chính là các tông môn Thiên Ma Tông không có thực lực đối kháng Đinh Gia. Rất nhanh, Thiên Ma Tông, Thương Lan Tông, Tinh Vân Tông, Thần Cơ Tông công khai kết thành liên minh, từ đó Tinh Gia cũng thu tay lại. Đinh Gia. Trong phòng nghị sự của Đinh Gia, Đinh Thược Dực ngồi ở thủ tọa, bên cạnh nàng là ba lão giả, còn có một chút nhân vật trọng yếu của Đinh Gia. Gia chủ, vì cái gì hiện tại thu tay lại, đám Thiên Ma Tông trọng thương lão gia chủ, lại giết chết Đinh Tượng trưởng lão, ngay cả gia chủ suýt rơi vào tay của bọn chúng. Thù này không báo, Đinh Gia ta làm sao dừng chân trong loạn ma hải, theo ta thấy, chúng ta nên nhất cổ tác khí giết sạch những tông môn này. Một người trung niên đứng ra, hắn tức giận nói. Ngồi xuống, lão giả bên cạnh Đinh Thực Dực nhìn chằm chằm vào trung niên kia, nói, Đinh Hải, Thực Dực làm như vậy tự nhiên có đạo lý của nàng, ngươi trống cái gì? Trung niên tên Đinh Hải biểu môi, mặc dù trong nội tâm có chút mất hứng, nhưng hắn không dám phản kháng lão giả, hắn chỉ có thể không tình nguyện ngồi xuống. Rất nhanh, lại có mấy người đi ra phụ họa, đề nghị Đinh Thực Dực kết minh cùng Đỉnh Hán Đế Quốc. Chẳng lẽ mọi người quên lời của Hiểu Tiên Sinh sao? Đinh Thực Dực nhìn mọi người. Nếu như không có nhìn thấy Dương Diệp, nàng rất có thể sẽ kết minh với Đỉnh Hán Đế Quốc, bởi vì đối với Đinh Gia hiện tại mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Nhưng sau khi gặp Dương Diệp, nàng biết rõ, tốt nhất nên lựa chọn làm theo lời của Hiểu Thiên Cơ, bằng không sau này Đinh Gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đinh Thực Dực nhìn mọi người, sau đó nói, ta hiểu tâm tình của mọi người, chuyện lần này đối với Đinh Gia mà nói là việc nhục nhã, mọi người muốn báo thù, ta rất hiểu. Nhưng mà các vị có nghĩ tới hay không, vì sao đám Thiên Ma Tông thua xa Đinh Gia chúng ta, thậm chí còn phải dựa vào nhìn sắc mặt của Đinh Gia mà sống, nhưng bây giờ lại dám ra tay với Đinh Gia chúng ta? Thực Dược, ý của ngươi là, có người làm chỗ dựa cho các tông môn đó. Lão giả ngăn cản Đinh Hải lúc trước cau mày hỏi, Đinh Thực Dược gật đầu, nói, nếu như không có người làm chỗ dựa cho bọn họ thêm 100 lá gan, bọn họ cũng không dám ra tay với Đinh Gia. Mà bọn họ đã dám ra tay, như vậy nói cách khác, có thế lực làm chỗ dựa cho bọn họ, nhất định sẽ không dưới Đinh Gia, thậm chí còn trên cả Đinh Gia. Nếu như chúng ta bây giờ tùy tiện tiếp tục ra tay, như vậy rất có thể sẽ cho đối phương thời cơ lợi dụng, từ đó tạo thành đã kích hủy diệt lên Đinh Gia. Mọi người im lặng một hồi, đột nhiên một người nói, là Đỉnh Hán Đế Quốc. Nghe vậy, sắc mặt mọi người biến hóa, tuy Đinh Gia là bá chủ của loạn ma hải, nhưng đối với quái vật khổng lồ như Đỉnh Hán Đế Quốc mà nói, chút thế lực của Đinh Gia không coi vào đâu. Nếu Đỉnh Hán Đế Quốc thật sự ra tay với Đinh Gia sẽ gặp nguy hiểm. Vì sao chúng ta liên minh với Đỉnh Hán Đế Quốc? Một người khác trầm giọng nói, gia chủ, nhân hoàng cuộc khởi đã thế không thể đỡ, Đinh Gia ta thật sự không nên châu chấu đá xe. Ta đề nghị, chúng ta nên chủ động kết minh cùng Đỉnh Hán Đế Quốc, chỉ cần chúng ta nguyện ý, nghĩ đến Đỉnh Hán Đế Quốc sẽ chọn chúng ta, mà không phải đám người Thiên Ma Tông. Ta cảm thấy Đinh Thứ nói có lý, lại có một trung niên đứng ra, nói, dĩ vãng, có kết giới biên giới tồn tại, Đinh Gia ta không cần quan tâm tới Đỉnh Hán Đế Quốc, nhưng mà hiện tại... Kết giới biên giới bị phá, nếu Đỉnh Hán Đế Quốc có tâm diệt Đinh Gia chúng ta, Đinh Gia ta lấy cái gì ngăn cản bọn họ, cho nên, Đinh Gia ta nên chủ động tới kết minh, từ đó thân thiện với Đỉnh Hán Đế Quốc thân. Rất nhanh, lại có mấy người đi ra phụ họa, đề nghị Đinh Thực Dược kết minh cùng Đỉnh Hán Đế Quốc, chẳng lẽ mọi người quên lời của Hiểu Tiên Sinh sao? Đinh Thực Dược nhìn mọi người, nếu như không có nhìn thấy Dương Diệp, nàng rất có thể sẽ kết minh với Đỉnh Hán Đế Quốc. Bởi vì đối với Đinh Gia hiện tại mà nói, đây là lựa chọn tốt nhất, nhưng sau khi gặp Dương Diệt, nàng biết rõ, tốt nhất nên lựa chọn làm theo lời của Hiểu Thiên Cơ, bằng không sau này Đinh Gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Đỉnh Hán Đế Quốc rất mạnh, La Tuấn là nhân hoàng đương đại, nhưng có rất nhiều thế gia và tông môn ủng hộ, nhưng mà, Dương Diệt yếu sao? Có lẽ Đại Tần Đế Quốc cùng Huyền Thú Đế Quốc không bằng Đỉnh Hán Đế Quốc, nhưng mà vị yêu hoàng của yêu vực thì sao? Còn có Hiểu Thiên Cơ... Dùng trí tuệ cùng năng lực của Hiểu Thiên Cơ, nếu như không phải có nhìn trúng năng lực của Dương Diệp, hắn sẽ gả con gái của mình cho Dương Diệp, cũng ủng hộ Dương Diệp sao? Tổn yếu nhất là bản thân Dương Diệp tiềm lực khủng bố như thế, chỉ cần hắn không chết, ngày sau tất nhiên sẽ trở thành siêu cấp cường giả như Tiêu Dao Tử. Phải biết rằng, Đỉnh Hán Đế Quốc năm đó quốc lực mạnh hơn hiện tại rất nhiều, nhưng còn không phải bị Tiêu Dao Tử giết đến hoàng cung. Đương nhiên, còn có một vấn đề quan trọng. Đó chính là phụ thân của nàng suýt chết. Phụ thân nàng bây giờ còn đang hôn mê, tất cả đều là La Tuấn ban tặng, cho nên, nàng sẽ kết minh với đối phương hay sao? Chương 887, Tần Gia, 2, người nơi đây im lặng. Hiểu Thiên Cơ cảnh báo, bọn họ không thể bỏ qua, đây chính là kỳ nhân, năm đó bởi vì một câu của hắn mới có Đinh Gia hiện tại, Lão giả bên cạnh Đinh Thực Dực lắc đầu, nói, nha đầu, người quyết định đi, lão phu tin tưởng, người sẽ không đẩy Đinh Gia Lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đinh Thực Dực trầm mặt nửa ngày, sau đó nói, việc này tạm thời như vậy đi, ta còn cần suy nghĩ. Nghe vậy, mọi người gật đầu, việc này liên quan tới tương lai của Đinh Gia, bọn họ sẽ không thể qua loa, thật sự cần suy nghĩ thật kỹ. Sau khi mọi người giải tán, Đinh Thực Dực lắc đầu, trong mắt còn hiện ra một tia đắng chát. Hiện tại nàng đột nhiên phát hiện, không phải Dương Diệp yêu cầu nàng kết minh, mà là Đinh gia nàng phải đi theo Dương Diệp, hơn nữa còn đại biểu thế lực hết mình cùng Dương Diệp. Ban đầu nàng có chút tình nghĩa với Dương Diệp, song phương sẽ hợp tác vui sướng, nhưng mà đáng tiếc, chỉ là bởi vì một người đã đẩy hai bên thành kẻ thù, càng làm cho Đinh gia lâm vào cục diện khó xử, Tần Hạo đúng là đáng chết. Nghĩ đến Tần Hạo, bỗng nhiên sắc mặt Đinh Thực Dực biến đổi, nàng quát, quyền thúc, nhanh thông tri Tần gia. Bảo Tần Hạo ẩn nấp nhanh, không, không cần, đã không kịp, chúng ta đi Tần gia. Sau khi trở lại Đinh gia, một loạt công việc đã làm cho nàng sức đầu mẻ trán, làm nàng quên Tần Hạo. Hiện tại nhớ tới hắn, nàng mới nghĩ tới một vấn đề, chính là Dương Diệp sẽ buông tha hắn sao? Đáp án là không thể nào, dùng tính tình của Dương Diệp, hắn 100% sẽ giết Tần Hạo, mà Tần gia cũng không có cường giả hoảng giả cảnh, có thể đỡ nổi Dương Diệp sao? Tần gia. Tần gia nằm trên một hòn đảo tại Loạn Ma Hải. Tần Hạo trở lại Tần gia, vừa nghĩ tới vị hôn thê của chính mình vì nam nhân khác mà đánh mình, hơn nữa còn muốn chính mình quỳ xuống xin lỗi, Tần Hạo tức nổ phổi. Đối với một nam nhân mà nói, đây là việc nhục nhã. Tần Hạo không dám đi gây phiền toái cho Đinh Thực Dược, mặc dù đối phương trên danh nghĩa là vị hôn thê của hắn nhưng mà hắn biết rõ, đối phương muốn đổi ý rất dễ dàng. Hơn nữa một gây chuyện không tốt, đắc tội Đinh gia. Khi đó sẽ dẫn tới tai họa ngập đầu cho Tần gia. Nhưng hắn không nuốt trôi cơn giận này, không dám tìm Đinh Thực Dược, nhưng hắn dám gây sự với Dương Diệp, hắn cũng không cần băn khoăn. Sau khi quay về Tần gia, Tần Hạo tìm mẫu thân mình, sau đó ở trước mặt mẫu thân thêm mắm thêm muối việc giữa Đinh Thực Dược cùng Dương Diệp. Mẫu thân Tần Hạo là mỹ phụ khoảng 40, tên là La Thiệu Anh, nàng là cường giả tôn giả cảnh nhất phẩm. Tại Tần gia, loại thực lực này không phải đỉnh cấp. Nhưng bởi vì quan hệ giữa nàng và Đinh Thực Dược, cho nên nàng có địa vị cực cao tại Tần gia, so với phu quân của nàng, địa vị của Tần Hạo còn cao hơn phụ thân của hắn. Nghe Tần Hạo nói xong, La Thiệu Anh nói, Thực Dược do ta nhìn nàng lớn lên, nàng không phải người bạc tình bạc nghĩa, có lẽ ngươi hiểu lầm nàng, nhưng không sao, ngày mai do ta mang theo ngươi đi tìm nàng giải thích sẽ không sao cả. Về phần nam, hừ kia, hắn dám hạ sát thủ với Hạo Nhi, cho dù hắn là bằng hữu của Thực Dược. Ta cũng không buông tha hắn, ta. Mẫu thân, người nọ rất mạnh. Muội muội của Tần Hạo nói, hắn, ngay cả Đinh Bá Bá suýt nữa bị hắn giết đấy, hơn nữa hắn chính là Nam Vực Kiếm Hoàng, chúng ta không nên trêu chọc hắn. Lúc trước nàng tận mắt nhìn thấy thực lực của Dương Diệp, đối với Dương Diệp, nàng vẫn chưa quên. Dùng thực lực linh giả cảnh nhị phẩm, thiếu chút nữa chém giết tôn giả cảnh, đó là việc nàng chưa từng nghe nói qua. Kiếm Hoàng. La Thiệu Anh cau mày, nói. Cái gì kiếm hoàng, thiếu nữ muốn nói cái gì, Tần Hạo lại giành nói, cái gì kiếm hoàng, chỉ là kiếm tu rác rưởi tại Nam Vực. Còn nữa, Tần Liên, ai mới là ca của ngươi bị sỉ nhục như thế, ngươi còn nói chuyện giúp người ngoài, đúng là ăn cây táo, rào cây sung, thiếu nữ cảm thấy oan ức, còn muốn nói điều gì, La Thiệu Anh lại khoát khoát tay nói, mặc kệ hắn là ai, dám giết nhi tử của ta, ta sẽ không bỏ qua cho hắn, thông tri xuống dưới. Bảo nhãn tuyến của Tần gia tra tìm người này, tìm được, lập tức báo cáo. Tần gia ta ít xuất hiện nhiều năm như vậy, hôm nay giết người lập uy, ta cũng không tin Thực Dược sẽ vì một nam nhân mà trách tội ta. Nghe vậy, Tần Hạo lập tức vui vẻ, có mẫu thân ủng hộ mình, muốn giết tình nhân của Đinh Thực Dược là chuyện ván đã đóng thuyền, hừ, nam nhân kia không phải rất để ý mẫu thân mình sao? Đến lúc đó chính mình sẽ bắt người nhà của hắn, sau đó sỉ nhục thân nhân hắn trước mặt hắn. Xem hắn có vẻ mặt như thế nào, nghĩ đến hình ảnh này, khóe miệng Tần Hạo lộ ra nụ cười khoái ý, vào úc này, ba bóng đen lặng lẽ lẻn vào Tần gia. Ngay sau đó, một cường giả tôn giả cảnh tứ phẩm của Tần gia lại chết khó hiểu trong phòng của mình. Chương 888, Đức Hiếu Sinh. Một, Dương Diệp cảm giác mình quá nhân từ, hắn muốn giết Tần Hạo, nhưng cũng không có nghĩ sẽ tiêu diệt cả Tần gia, hắn phái ba người tiểu hồng lẻn vào Tần gia, mục đích chỉ vì tìm Tần Hạo mà thôi. Hắn không nghĩ tới, ba người xông vào gian phòng của một gã cường giả tôn giả cảnh của Tần gia, bất đắc dĩ, Dương Diệp chỉ có thể hạ lệnh tiêu diệt đối phương, bởi vì đối phương đã phát hiện ba người Tiểu Hồng. Rất không trùng hợp là, ba người Tiểu Hồng lại, chủ quan, bị bốn tên cường giả tôn giả cảnh khác của Tần gia phát hiện, sau đó, Dương Diệp bất đắc dĩ, chỉ có thể bảo ba người Tiểu Hồng ba tiêu diệt bốn gã cường giả tôn giả cảnh kia. Lúc đến Tần gia, Dương Diệp tìm hiểu qua Tần gia có sáu cường giả tôn giả cảnh, tuy phẩm giai đều không cao, người mạnh nhất trong đó chỉ là tôn giả cảnh thất phẩm, nhưng không phải đột phá bình thường. Lúc ba người ám sát cường giả tôn giả cảnh thất phẩm, mặc dù có chút phiền toái, nhưng mà cường giả tôn giả cảnh thất phẩm này vẫn bị ba người và Dương Diệp liên thủ chém giết. Nói cách khác, Tần gia lúc này chỉ có một gã cường giả tôn giả cảnh. Dương Diệp thu ba người Tiểu Hồng vào trong tiểu tuyên qua, sau đó quang minh chính đại xuất hiện tại Tần gia. Trời có cao đức hiếu sinh, Tần gia, ta chỉ muốn một mình Tần Hạo, giao ra đây, ta lập tức rời đi, nếu không giao, hôm nay ông trời sẽ không có đức hiếu sinh nữa. Giọng nói của Dương Diệp được huyền khí gia trì nên phát ra âm thanh to lớn như sấm sét, người Tần gia đều nghe rõ ràng. Thậm chí có người đến gây phiền toái cho Tần gia, không biết Tần gia được Đinh gia bảo kê sao? Ai dám ăn gan hùng mật gấu như thế? Có những suy nghĩ như vậy, lại không biết năm cường giả tôn giả cảnh của Tần gia đã chết, ba người Tiểu Hồng ám sát rất sắc bén, ba người liên thủ, hơn nữa lại có Dương Diệp dùng Phượt Tiên Thằng phụ trợ, giết một gã cường giả tôn giả cảnh chỉ mất thời gian vài giây mà thôi, cho nên, sau khi Dương Diệp quang minh chính đại xuất hiện tại Tần gia lúc, trừ vài tên cường giả tôn giả cảnh của Tần gia đã chết, đã không có bị người nào khác phát hiện. La Thiệu Anh cùng Tần Hạo cùng Tần Liên xuất hiện trước mặt Dương Diệp, nhìn thi thể thị vệ Tần gia nằm dưới chân Dương Diệp, ánh mắt La Thiệu Anh hiện ra một tia hàn quang, mà Tần Hạo cùng Tần Liên lại hoảng sợ, đặc biệt là Tần Liên, nàng không kìm lòng nổi đã lui lại vài bước. Nhìn Dương Diệp lưng cổng hộp kiếm, La Thiệu Anh mặt âm trầm, nói, Tần gia ta vừa muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại đưa đến cửa, cũng tốt, tránh hại nhân Tần gia ta lãng phí khí lực, không thể không nói, lá gan của ngươi rất lớn, cũng dám một người giết đến tận Tần gia ta, ân, nghĩ đến ngươi nhất định có chỗ dựa, nhưng ta không có hứng thú nghe, ta. Ngươi đừng nói nhảm, Dương Diệp khoát khoát tay cắt lời lão bà kia, nói, giao người bên cạnh ngươi cho ta, sau đó ta rời đi. Nếu ngươi không giao, ta sẽ tự mình đoạt. La Thiệu Anh giận quá thành cười, nói, đoạt. Ngươi tới thử xem. Đúng lúc này, một người trung niên đột nhiên đi tới trước mặt La Thiệu Anh, sắc mặt trung niên trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, rung giọng nói, phu nhân, gia chủ và tất cả cường giả tôn giả cảnh của Tần gia đều chết, tất cả đều bị một kiếm phong hầu. La Thiệu Anh đang sững sờ, sau đó đột nhiên quát, làm sao có thể, làm sao có thể, ngươi nói hưu nói vượng cái gì thế? Ta có thể chứng minh hắn nói đúng, cổ tay của Dương Diệp khẽ động, thuần không kiếm xuất hiện trong tay hắn. Nắm thuần không kiếm, Dương Diệp chậm rãi đi về phía Tần Hạo, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không một kiếm giết chết ngươi, bởi vì như vậy thật sự quá dễ dàng cho ngươi. Ta cũng không có ham mê tra tấn người khác, nhưng vì ngươi, ta có thể cải biến một chút. Tóm lại, ta sẽ làm cho ngươi cảm thấy, ngươi muốn chết cũng là việc xa xỉ. Nhìn Dương Diệp đi từng bước tới gần, Tần Hạo biến sắc. Trong mắt tràn đầy kiên kỵ, La Thiệu Anh ngăn cản trước mặt Tần Hạo, nhìn Dương Diệp, trong mắt La Thiệu Anh sinh ra một tia kiên kỵ, nói, các hạ là ai, chẳng lẽ các hạ không biết, Tần gia ta có quan hệ với Đinh gia sao? Chương 889, Đức Hiếu Sinh. 2. Biết rõ. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó thuận không kiếm trực chỉ Tần Hạo, nói, đừng nói Đinh gia, cho dù con của ngươi là thái tử của Đỉnh Hán đế quốc, ta cũng sẽ giết không tha. Nói xong, Dương Diệp lại chỉ vào La Thiệu Anh, mũi kiếm thuận không kiếm đột nhiên xuất hiện sau gáy La Thiệu Anh, sắc mặt nàng thay đổi, thân hình khẽ động, nàng đã xuất hiện cách đó 10 trượng. Nhìn lại, đồng tử La Thiệu Anh co rụt kịch liệt, bởi vì kiếm của Dương Diệp hiện tại đang gác lên cổ con nàng. Lúc này Tần Hạo sợ hãi không nhỏ, hai chân phát run, nếu như không phải Dương Diệp cầm kiếm đặt lên cổ hắn, chỉ sợ hắn đã ngã xuống đất. Bên cạnh, La Thiệu Anh đang chuẩn bị động thủ, Dương Diệp hơi dùng sức. Một vài máu tươi lập tức xuất hiện trên lưỡi thuấn không kiếm, nói, ngươi đừng nhúc nhích, vạn nhất hù ta, ta không cẩn thận cắt đầu con của ngươi đây, chẳng phải như vậy quá dễ dàng cho hắn sao? Thả con của ta, ngươi muốn điều kiện gì, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. La Thiệu Anh ngừng tại chỗ, nàng biết rõ, Tần gia lần này trêu chọc người không thể trêu chọc. Thiếu niên trước mắt chỉ là linh giả cảnh, nhưng mà thực lực lại không kém gì tôn giả cảnh, sau lưng thiên tài như thế làm sao có thể không có thế lực? Hơn nữa, chắc chắn sẽ không phải là tiểu thế lực, nếu không, đối phương cũng không có khả năng vô thanh vô tức giết mất nhiều cường giả tôn giả cảnh của Tần gia như vậy, hơn nữa còn không sợ Đinh gia. Dương Diệp không thèm quan tâm đến lý lẽ của nữ nhân này, hắn đang nghĩ nên tra tấn Tần Hạo như thế nào, đột nhiên phía chân trời xuất hiện vài bóng người. Dương Diệp cau mày, cổ tay hắn khẽ động, một đạo kiếm quang chui vào người Tần Hạo a. Đôi mắt Tần Hạo mở to, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết tới cực điểm, lại có một đạo kiếm quang hiện lên, một đám kiếm tơ chui vào miệng Tần Hạo, Tần Hạo dừng la hét, bởi vì đầu lưỡi của hắn đã bị cắt đứt, hắn thống khổ cực lớn, toàn bộ gương mặt của Tần Hạo bắt đầu vặn vẹo, như vậy cũng chưa kết thúc. Dương Diệp đá một cước vào bụng của Tần Hạo chảy nước mắt, bởi vì đan điền của hắn đã tan vỡ. A. À. Bên cạnh, La Thiệu Anh như nổi điên, nàng lao nhanh về phía Dương Diệp, nhi tử bị người ta phế bỏ trước mặt nàng, nàng không còn cố kỵ hay sợ hãi, trong đầu chỉ có điên cuồng và sát ý, dù người trước mặt là hoàng đế đỉnh Hán đế quốc, nàng cũng muốn lao tới chém giết. Long công, hộp kiếm sau lưng Dương Diệp bắn ra một đạo kiếm quang chém thẳng về phía La Thiệu Anh, La Thiệu Anh lại xuất chưởng đánh thẳng vào Dương Diệp. Suy, huyền kiếm dễ dàng xuyên qua bàn tay La Thiệu Anh, sắc mặt La Thiệu Anh thay đổi. Đau đớn dữ dội làm nàng thanh tỉnh một ít, nàng vội vàng thi triển không gian tù lung vây khốn thanh kiếm trước mặt, nhưng đúng lúc này, sau lưng Dương Diệp lại có kiếm quang phóng lên trời, cũng lao thẳng về phía nàng. Lại là đạo khí. La Thiệu Anh kinh hãi gần chết. Một lão giả xuất hiện trước mặt La Thiệu Anh, lão giả vung tay phải lên, một cổ kình phong quét qua và ngăn cản huyền kiếm trước mặt La Thiệu Anh. Huyền kiếm hơi dừng lại, sau đó kình phong của lão giả bị đánh tan, lão giả tổ một tiếng. Sau đó tay phải nắm lại, hắn đấm thẳng vào huyền kiếm của Dương Diệp bay ngược trở về, ít nhất cũng là tôn giả cảnh ngũ phẩm. Ánh mắt Dương Diệp ngưng trọng, thời điểm hắn chuẩn bị động thủ lần nữa, giọng nói của Đinh Thực Dược vang lên, Dương công tử, đủ rồi.